với lại nàng có vẻ như không biết võ công, Trung Linh nha đầu tuy ngoài miệng lạnh nhạt nhưng nàng coi như thân muội muội, không thể bỏ rơi. Vướng bận hai cá nhân, nàng lần này xem ra khó mà chạy thoát. Diệp Thần bỗng dưng trở nên âm trầm, theo như hắn nhớ kỹ thì hình như trong Thiên Long có cái đoạn này. Nhưng rốt cuộc là cái gì cũng nhớ không có ra, xem ra nói chung là phiền phức đến tận cửa tìm tới nha. Cách chương.